Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 203, chương 203, dòm cửa. 4. Đứng tại trong phòng thí nghiệm Trần Côn, nhìn trước mắt mở ra cửa, nguyên bản thông hướng ngoài hành lang cửa, giờ phút này mở ra sau khi nhìn thấy lại là sau lưng gian kia phòng dụng cụ bên trong cảnh tượng. Hắn một bộ ăn phân biểu lộ, cổ cứng ngắc quay đầu lại, nhìn về phía Quách Tiến Đào. Quách Tiến Đào thằng nhãi này còn tại hít vào cảm lạnh khí, từng ngụm hút lấy. Trần Côn trực tiếp hoài nghi ra hỏa này nói không chừng kia một hơi liền muốn cõng qua đi, trực tiếp bỏ mạng lại ở đây. Không quan tâm Quách Tiến Đào, hắn đưa tay tới nắm tay cầm cái cửa, nhanh lên đem cửa đóng lại, nhanh chân hướng trong phòng đi. Sau đó lại nắm thông hướng phòng dụng cụ cái gian phòng kia cửa chốt cửa. Bỗng nhiên uốn éo, đẩy cửa ra, còn là gian kia phòng dụng cụ. Không có bất kỳ biến hóa nào. Trần Côn sửng sốt một lát, cứ như vậy đứng ở nơi đó, ổn định chốt cửa, quay đầu lại đối Quách Tiến Đào kêu lên, nhanh đi đem phòng thí nghiệm cửa mở ra nhìn xem. Ta trong này ổn định. Quách Tiến Đào tuy là triệt để sợ, nhưng cũng biết giờ phút này tình huống phi thường không tốt. Hắn phồng lên dũng khí, đi đến phòng thí nghiệm trước cửa, đưa tay tới kéo một phát, cánh cửa này không nhúc nhích tí nào, mở không ra, giống như khóa cứng đồng dạng. Quách Tiến Đào nói, không biết a, ta vừa rồi chỉ là đóng lại, lại không có khóa trái. Trần Côn ngạc nhiên nói, không có khóa trái, nhưng mở không ra. Quách Tiến Đào xác nhận một chút khóa cửa là bình thường, một mặt kinh dị biểu lộ, nghĩ nghĩ, Trần Côn đem phòng dụng cụ cửa cấp đóng, nói, ngươi bây giờ thử lại lần nữa. Quách Tiến Đào nhẹ gật đầu, trong tay dùng sức, ai ngờ lực lượng vừa mới trào ra, cửa đã bị kéo ra. Hắn mau đem đầu tiến tới, nhìn một chút ngoài cửa, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, thần sắc biến càng hoảng sợ. Tình huống như thế nào? Trần Côn hỏi. Quách Tiến Đào không nói gì, mà là đem cửa mở ra lớn hơn một chút, khiến cho phía sau Trần Côn có thể thấy rõ ràng. Trần Côn lập tức dùng tay đèn pin chiếu tới, phát hiện bên ngoài cửa cũng không phải là hành lang, còn là phòng dụng cụ, giống như không gian tuần hoàn. Trần Côn tranh thủ thời gian đẩy phía bên mình thông hướng phòng dụng cụ cửa, phát hiện căn bản không đẩy được, giống như lại bị một cỗ lực lượng quỷ dị cấp khóa kín. CMN mẹ nó, làm sao bây giờ? Một lần chỉ có thể mở ra một cánh cửa, hơn nữa bên trong cánh cửa đều là phòng dụng cụ. Nhìn xem phòng thí nghiệm kia phiến mở, nguyên bản thông hướng ngoài hành lang cửa, giờ phút này bên trong hiện ra còn là phòng dụng cụ cảnh tượng. Trần Côn một chút do dự, nói, chúng ta không ra được. Dạng này, ta hiện tại tiến vào căn này phòng dụng cụ, ngươi lại đem cửa đóng lại, ta từ bên trong mở ra phòng dụng cụ cửa, nhìn xem phải chăng có thể trùng hợp đem phòng thí nghiệm thông hướng hành lang cửa cấp mở ra. Chỉ cần có thể mở ra, chúng ta có lẽ còn có đi ra cơ hội. Chỉ một mình ngươi đi vào, ta không đi vào sao? Quách Tiến Đào lo lắng hỏi. Cũng không biết hắn là lo lắng cho mình, còn là thay Trần Côn lo lắng. Vạn nhất bên trong có nguy hiểm, ngươi nghĩ hai cái đều ngã vào đi sao? Trần Côn nói, dứt lời, hắn nhường Quách Tiến Đào đóng lại phòng thí nghiệm cửa, lại nhẹ nhàng uốn éo, quả nhiên lại lần nữa mở ra phòng dụng cụ cửa, dùng tay đèn pin chiếu chiếu bên trong, xác định không có gì dị thường về sau, hắn một bước đi vào, quay đầu nhìn một chút vẫn là tâm hoảng ý loạn Quách Tiến Đào, ra hiệu hắn nhất định phải tỉnh táo, sau đó trở tay đóng cửa lại. Đóng cửa lại sau, Trần Côn cảm thấy thân thể bắt đầu rét run. Hắn quay đầu dùng tay đèn pin khắp nơi chiếu xạ, nơi này tựa hồ cũng không có cái gì dị thường. lại đi đến căn này phòng dụng cụ gần bên trong vị trí. Gian phòng cũng không lớn, một chút là có thể xem hết, cũng không có cái gì. Chờ giây lát về sau, hắn kéo ra phòng dụng cụ cửa, hướng mặt ngoài nhìn lại, nguyên bản hy vọng nhìn thấy chính là hành lang cảnh tượng. Nhưng một màn kế tiếp vẫn là để hắn thất vọng, ngoài phòng chính là phòng thí nghiệm, không có bất kỳ biến hóa nào, mà Quách Tiến Đào còn là một mặt mộng bức đứng tại trong phòng thí nghiệm. Nhìn xem kéo cửa ra Trần Côn lập tức bó tay rồi, nhìn Quách Tiến Đào biểu lộ, gia hỏa này khả năng coi là cửa mở ra về sau, là kia quỷ dòm cửa sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn. Không nghĩ tới sẽ là chính mình, ngươi coi ta là quỷ. Trần Côn một mặt cười khổ nhìn chằm chằm hắn. Cũng không phải, Quách Tiến Đào gật đầu. Lão tử coi là quỷ dòm cửa lại ra tới. Không đúng, Trần Côn đi ra phòng dụng cụ. Cánh cửa này từ bên trong mở ra lại là bình thường. Tại sao có thể như vậy? Hoặc là thử một lần nữa. Lần này ngươi sau khi tiến vào không cần kéo cửa, ta từ bên ngoài đẩy ra. Quách Tiến Đào nói, ừ, chỉ có dạng này. Trần Côn gật đầu, lại quay người đi trở về phòng dụng cụ bên trong, đóng cửa lại, đứng tại phòng dụng cụ bên trong. Hắn cũng không tại đụng vào cửa, thật giống như sợ trong lúc vô tình phát động cái gì cơ quan. Mà Quách Tiến Đào thì là cẩn thận từng ly từng tí đứng ở bên ngoài. Đưa tay tới, nhẹ nhàng vặn vẹo chốt cửa. Sau đó chậm rãi đẩy ra phòng dụng cụ cửa. Hiện tại đối với mở cửa, hắn đã sinh ra nghiêm trọng bóng ma tâm lý. Chỉ cần sờ đến cửa, toàn bộ thân thể đều là run rẩy. Cửa bị đẩy ra, nhưng là cường độ cũng không lớn. Chỉ là lộ ra một cái khe cửa. Mà lúc này đây, Quách Tiến Đào phát hiện bên trong cánh cửa có bóng dáng thoảng qua. Hắn tưởng rằng Trần Côn đi lên phía trước muốn đem cửa kéo ra. Cho nên chính mình lui về sau một bước, chờ đối phương đến mở ra. Mà phòng dụng cụ bên trong vẫn đứng tại khoảng cách cửa ra vào ước chừng 2-3 mét địa phương Trần Côn. Thì là tại nhìn thấy cửa bị Quách Tiến Đào đẩy ra về sau. Chỉ là lộ ra đại khái 3 ngón rộng khe cửa lúc. Liền không có di động. Hắn thân thể nghiêng về phía trước nhìn một chút. Phát hiện ngoài cửa có cái bóng đang lắc lư. Thế là cũng không chuẩn bị đi kéo cửa. Mà là chờ đợi Quách Tiến Đào đẩy ra. Hai người như vậy một lý giải. Cái này phiến phòng dụng cụ cửa vẫn duy trì mở ra 3 ngón rộng khe cửa. Ước chừng có 10 giây đồng hồ. Sau đó Trần Côn đầu tiên phát giác ra dị thường. Hắn tranh thủ thời gian tới gần, đèn pin theo đi qua, liền gặp cửa ra vào tia sáng bị che chắn. Một bóng người đứng ở khe cửa bên ngoài. Người này toàn thân áo đen, nửa gương mặt tiến đến trước cửa. Một cái quen thuộc trong mắt màu xám xuyên thấu qua khe cửa nhìn vào. Trần Côn dọa đến thân thể lắc một cái, lập tức lui lại. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này quỷ dòm cửa vậy mà xuất hiện ở ngoài cửa. Cũng chính là trong phòng thí nghiệm, nếu như quỷ dòm cửa ở ngoài cửa, kia giờ khắc này ở trong phòng thí nghiệm Quách Tiến Đào chẳng lẽ phát sinh ngoài ý muốn. Mà cùng thời khắc đó, Quách Tiến Đào bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Chỉ gặp khe cửa bên trong, kia phòng dụng cụ bên trong. Một cái nam tử áo đen thẳng tắp đứng ở đằng kia. Một con mắt theo chỗ khe cửa ra bên ngoài thăm dò. Nhìn mình chằm chằm, quỷ dòm cửa. Quách Tiến Đào đặt mông ngồi dưới đất. Vẫn như cũ dọa đến về sau chậm chạp thối lui. Quách Tiến Đào, Trần Côn thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Chính là từ kia phòng dụng cụ bên trong. Ngươi có sao không? Ta chỗ này thấy được quỷ dòm cửa đang đứng ở trong phòng thí nghiệm thăm dò ta. Ngươi tranh thủ thời gian chạy xa một chút. Không được qua đây. Cái gì? Quách Tiến Đào bỗng nhiên sững sờ. Hé mồm nói, quỷ dòm cửa không phải tại ngươi bên kia sao? ta nhìn thấy hắn đứng tại phòng dụng cụ bên trong, theo khe cửa ra bên ngoài nhìn trộm ta. A, Trần Côn thanh âm tràn đầy hoảng sợ, mà lúc này Quách Tiến Đào đồng dạng cảm thấy phi thường hoảng sợ. Chẳng lẽ có hai cái quỷ dòm cửa? Không đúng, khẳng định là bởi vì không gian vấn đề. Trần Côn lắc lắc đầu, theo hắn cái phương hướng này nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy ngoài cửa có nam tử này đang nhòm ngó. Mà hắn cái này một mặt hết thảy như thường, cái gì cũng không có. Nhưng theo Quách Tiến Đào kia một mặt nhìn qua lúc, thì là cùng mình nhìn thấy cảnh tượng giống nhau như đúc. Hảo mẹ nó quỷ dị. Ngay tại lúc này, Trần Côn trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Bật thốt lên, Quách Tiến Đào, ngươi đừng vội sợ hãi. Không gian giống như giao thiệp ở cùng một chỗ. Ngay lập tức đi mở ra phòng thí nghiệm cửa, nhìn xem có phải hay không hành lang. Nhanh, Quách Tiến Đào sững sờ, lập tức kịp phản ứng, trở mình một cái bò lên, cũng mặc kệ quỷ dòm cửa còn tại nhìn xem chính mình. Phóng tới phòng thí nghiệm thông hướng phía ngoài cửa, vặn lại tay cầm cái cửa bỗng nhiên kéo ra. Lần này, cánh cửa này ứng tay mà ra, mà tại mở ra cửa nháy mắt, Quách Tiến Đào bị ngoài cửa một màn dọa đến trực tiếp nhảy dựng lên. Chờ hắn thấy rõ ràng lúc, phát hiện đứng ngoài cửa một người, lại một nhìn kỹ, ngạc nhiên nói, nhan tuấn trạch, ngoặc kép, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoặc, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?